Thanh Khư tập 64. Lúc bây giờ trong khoảng cách gần, Sở Phong có chút không phòng bị kịp. Hắn phùng một tiếng nhảy ra xa, nhưng bả vai vẫn bị thương. Nơi bả vai Sở Phong bắn ra máu tươi. Nếu đến gần nhìn kỹ, có thể thấy một đạo vết thương đáng sợ xuất hiện trên đấy. Hừ lạnh một tiếng, anh phẳng toàn thân Sở Phong lưu thông nhanh chóng, bùng nổ ra một vòng xoáy năng lượng cực lớn, ngăn trở loại ánh sáng màu tím đang màng đỏ nhạt này. Đi chết đi! Căn phía tét lớn, trong lúc ấn tượng mới đóng mở, thần mang bắn ra tường tường, liên tiếp không ngực, không gì không xuyên thủng, lực công kích quả thật đáng sợ. Hai người chém giết tới phụ cận núi nhỏ nơi. Trong quá trình Sở Phong tránh né, một toàn núi nhỏ phía sau hắn bị thần mang bắn trúng, đầu tiên là bị xuyên thủng, mà sau đó toàn bộ đỉnh núi liền đổ tung. Người ngoài nhìn vào quả thật là sức mạnh tới đáng sợ. Phốc một tiếng, rốt cuộc Sở Phong vẫn không tránh thoát được. Một đạo chùm sáng đỏ đậm mang màu tím từ con mắt dọc của đối phương lao tới, xuyên thủng cánh tay của hắn, khiến cho máu tươi bắn lên. Giờ chết của người đến rồi. Càn Việt quát lên một tiếng. Người nói lắm mồm quá. Sở Phong trào phúng, đồng thời cánh tay của hắn hơi nhẹ nhàng run run, máu tươi không tiếp tục trào ra nữa. Vết thương cũng nhanh chóng khép kín lại, chỉ chốc lát sau đã khỏi hẳn. Đây là quyền pháp gì? Con người của cường giả ba mắt của hải tộc co rút lại. Đây là năng lực gì chứ? Khả năng khôi phục nhanh, thật sự khiến cho Càn Việt, hắn ta cũng hãi hùng khiếp vía. Đột phá đạo không xưởng thứ 5, giam cầm trái tim, Sở Phong ngoại trừ tinh lực cuồn cuộn cùng sức mạnh cũng tăng vọt, còn thu được năng lực hồi phục hiếm có mà lại khủng bố nhất trên thế gian. Phốc, phốc. Người đàn ông ba mắt cứ như phát điên, ấn đường không ngừng lấp ré. Cái chùm sáng kia một đường lại một đường bay ra liên tục, nhanh đến mức kinh người. Thân thể Sở Phong lần thứ hai cảm nhận đau đớn bị xuyên qua. Hắn lại bị đánh trúng hai cỗ. Bên trong lỗ thủng còn có máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Nhưng mà chỉ sau một khắc, vết thương liền tự mình nhúc nhích động đậy, nhanh chóng khép kín. Da non nhanh chóng phủ lên, nhìn vào quả thật kinh người. Chuyện này thật làm cho người ta kinh ngạc. Phải biết là mới vừa nãy thôi, một chùm sáng bắn ra từ nơi ấn đường của thiên cường giả ba mắt của hải tộc kia đã khiến cho cả một toàn núi nhỏ đổ tung, chia năm xẻ bảy. Vậy mà thân thể máu thịt của Sở Phong lại có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Dù vậy, Sở Phong cũng không thể không cảm thán. Tên cường giả ba mắt của hải tộc này thực sự cứng cỏi quá đáng, so với hắc năng còn lợi hại hơn nhiều. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội sống sót đâu. Hôm nay ta nhất định chém ngươi. Càn Việt rít gào, mái tóc dài màu tím phấp phới trong gió lốc, khí tức càng ngày càng ép người hơn. Thật sự cho rằng người vô địch rồi sao? Sở Phong cười lạnh nói, ta chỉ là muốn mượn tài người mai dụ quyền pháp của ta mà thôi. Sâm! Sau một khắc, Sở Phong giơ tay trái lên. Hắn không có sử dụng tự kim sấm sét chùy, mà chỉ là dựa vào lòng bàn tay phát sáng, phóng thích ra sấm sét hướng về Càn Việt bổ tới. Giống như những chùm sáng của Càn Việt, chùm sấm sét công kích này có tốc độ cực nhanh, khó có thể né tránh. Rắc rắc! Chớp giật đan dệt, Càn Việt bị sét đánh trúng, thân thể lảo đảo một cái. Nơi đầu vai đã bị cháy đen, mái tóc bị cháy xém tán loạn, lạnh lùng nói, sầu bọ nhãi nhép, thật sự là cũng có chút thành tựu đấy, ta chắc chắn sẽ không để mặc ngươi trưởng thành như vậy. Sở Phong nghe vậy cũng không giận, trái lại chế nhạo nói, người lớn lên thành cái loại ba mắt dị dạng này, thật là không cảm thấy ngại đi nói người khác là sâu hay sao? Bản thân ngươi cũng mới tiến hóa không được bao lâu, ai biết trước đây ngươi là cái thứ gì đó. Trong lúc Sở Phong cũng không quên bổ ra liên tiếp mấy đạo thiểm điện. Đây là thuật hàng yêu của núi Long Hổ, cùng là do hắn thăm mở ra năng lực đặc thù dùng hợp lại, điện quang đan dệt. Ngươi thì biết cái gì, chúng ta là thần tộc, từ xưa đã trường tôn, chẳng qua ngươi chỉ là một nhân loại thấp kém, cho nên mới không biết mà thôi. Con mắt dọc của người đàn ông ba mắt phát sáng, lấy thần mang đỏ đậm ngăn trở sấm sét. Giữa không trung nhất thời va chạm ra khí thế khốc liệt. Rầm rầm. Sở Phong triển khai sử dụng hình ý quyền, càng ngày càng đáng sợ. Hắn đây là đang mượn tay kẻ địch để tự mai dũa chính mình, muốn đem quyền pháp của bản thân đẩy lên một đỉnh cao mới. Hắn ta không tiếp tục sử dụng sấm sét. Ở xung quanh hắn hiện ra long hình, hổ hình, diều hâu hình, hạc hình, gấu hình trông rất sống động, đều là từ năng lượng thân thể mà ra. Năm loại hình thái xoay tròn xoay xung quanh hắn ta càng lúc càng nhanh, cuối cùng là hóa thành màn ánh sáng năng lượng giống như một cái chuồng lớn, làm hắn ta bao bọc lại ở phía dưới. Ở bên ngoài cơ thể của hắn đi kèm âm thanh rồng ngâm hổ gầm, là âm thanh của diều hâu và hạc, có cả tiếng lớn gấu rít gào. Điều này là do hắn triển khai hình ý quyền tự động phát sinh. Xoạt xoạt xoạt, người đàn ông ba mắt một quyền vung lên, một mặt kịch liệt bắn ra chùm sáng như từ nơi ấn được, muốn bắn giết Sở Phong còn muốn mãnh liệt hơn hồi nãy. Thời khắc này đột nhiên xảy ra bất trắc, hết thảy chùm sáng kinh hãi kia bắn ra đều bị ngăn cản chặn lại ở bên ngoài cơ thể Sở Phong. Trong khi đó, năm loại hình thái của hình ý quyền vẫn đang xoay tròn quanh người Sở Phong. Chúng hóa thành năng lượng của thần chuồng bao phủ toàn bộ bên ngoài thân Sở Phong, còn loại ý nhị phản pháp bất xâm. Tự bản thân Sở Phong khi nhìn thấy vậy cũng giật mình. Hắn một đường tìm tòi, tự mình một mình tìm hiểu, mãi đến tận vừa nãy, hắn mới cảm nhận được loại quyền ý này lại có thể hình thành một tầng năng lượng giống như kim trùng tráo. Đây không còn chỉ là năm loại hình thái hiện lên mà thôi. Nếu là có đủ năng lực, đồng thời sử dụng tới 12 loại hình thái vòng quanh thân thể, khiến cho chúng đồng thời lên tiếng, như vậy thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Đó sẽ chân chính thật sự trở thành kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Con con con. Từng giả ba mắt của hải tộc liên tiếp vung quyền, đi kèm là thần mang đỏ nhạt và chút màu tím phát sinh từ nơi ấn đường. Dù vậy, hắn ta cũng không thể vượt qua thần chuông do hình ý quyền tạo thành kia. Chỉ có tiếng chuông lớn vang rền xung quanh nơi chiến đấu. Hắn ta khiếp sợ không gì sánh nổi nói, người thế nào cũng sử dụng phương pháp này cũng đạt được chân truyền của hình ý quyền à. Lúc ban đầu chiến đấu, hắn ta vốn chỉ cho rằng Sở Phong cũng chỉ nắm giữ vài loại hình thái của hình ý quyền mà thôi, cũng không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng theo thời gian dần trôi, Sở Phong thể hiện lại khiến cho hắn ta chấn động. Đây tuyệt đối là chân truyền pháp thuật cổ xưa. Truyền nhân của hình ý quyền không phải Bạch Y Tử Thanh sao? Làm sao người này cũng là truyền nhân của hình ý quyền? Cũng đủ thú vị đấy. Bí mật ẩn giấu của hình ý quyền thật đúng là nhiều. Sở Phong cười to, để cả chính hắn cũng không ngờ tới. Hình ý quyền sau khi luyện đến một cấp độ nhất định lại có thể hình thành ra chuông vàng hộ thể trù toàn đến như thế. Chỉ nghe ầm một tiếng, thuận theo việc hắn vung quyền ra, chuông vàng cũng biến hình, năm loại hình thái thuận theo quyền ấn của hắn ta đồng thời bạo phát hướng về phía trước. Âm thanh chuông lớn loáng thoáng xa xôi như tiếng chuông vàng càng lớn. Tuyệt truyền giác ngộ cho mọi người, khiến người ta cảnh giác lại khiến người ta tỉnh ngộ không ngừng. Phốc, Can Việt ba mắt, cường giả trẻ tuổi của những sinh vật biển, sau khi cảm nhận được cú đấm này của Sở Phong, miệng liền phun máu phe phe. Trong cơ thể truyền đến âm thanh gãy vỡ của xương cốt, càng gây hắn bay ngang ra ngoài. Trong khi đó, xung quanh Sở Phong, năm loại hình thái rồng, hổ, diều hâu, hạc, gấu đồng thời xoay tròn, lại hợp thành hình chuông lớn màu vàng óng, lại khắc họa lên trên và hình thành hình thể năm loại động vật, càng ngày càng lóng lánh. Sở Phong cất bước nhảy một cái chính là tận 2000 mét. Hắn cảm nhận được chuông lớn vàng óng vẫn luôn bao phủ thân mình, không sót một ly. Tiếng chuông vang xa vạn dặm, cảnh tượng kinh người. Càn Việt bay ngang trời, miệng đều là máu thịt, đầy mắt đã thấy bị Sở Phong truy kích sát ở phía sau. Sở Phong thét lên một tiếng, kèm theo là một quyền ấn đáng sợ, lần lượt hướng về phía trước đánh tới. Ánh sáng thần thánh cuồn cuộn lao tới, cứ như là đại dương màu vàng óng chập trùng. Đi kèm với cú đấm này của Sở Phong, trên chuông lớn màu vàng óng còn khắc rõ hình ảnh năm loại sinh vật. Chúng lần thứ hai cùng nhau bay ra, hướng về phía trước mà bổ nhào tới. Rồng hình, hổ hình, diều hâu hình, hạc hình, gấu hình đồng thời hiện lên. Có con màu vàng, có con tỏa ra ánh sáng đen, còn có cả con màu trắng như tuyết. Âm thanh rồng gầm, hổ gầm, diều hâu đề, hạc vang xa xa khắp trốn. Cảnh tượng vô cùng khủng bố hiện ra. Rầm rầm. Càn Việt lần thứ hai cảm nhận thân hình mình bị đánh tung, bay lên không trung, máu thịt tung tóe. Lần này, hắn ta bay ngược ra ngoài ngàn mét. Sau khi bay ra hơn 1000 mét, hắn bụp một tiếng va vào một ngọn núi. Sức va chạm mạnh đến độ khiến đôi đá chia năm xẻ bảy, bụi mù cuồn cuộn ngất trời bốc lên. Tên nhãi con, ngươi thực sự đã khiến cho ta tức giận rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Càn Việt gào lên, mái tóc màu tím của hắn ta bay lượn. Trên thân thể là một màn sương màu tím bốc lên. Ngươi thì tính là thứ gì? Chỉ là một con quái vật ba mắt mà thôi. Chắc không phải là do hóa thạch của tam diệp trùng biển tiến hóa lên đó chứ? Sở Phong cười to, giọng điệu đầy chế nhạo. Chú thích: tam diệp trùng là động vật trần đốt cổ xưa, sống vào 600 đến 200 triệu năm trước. Bây giờ hầu như nó chiếm khắp các đại dương, là bá chủ thời cổ đại. Đến trùng sinh đại, chúng đã bị tuyệt chủng hoàn toàn. Hết chú thích. Sở Phong hắn nhìn cái tiền cường giả ba mắt của hải tộc này, càng nhìn càng không vừa mắt. Hở ra là sâu bọ nhãi nhép, thật sự là huyết thống của chính mình cao quý lắm hay sao? Rầm rầm, thân thể Càn Việt bạo phát ra ánh sáng màu tím. Hắn bay vút lên trời cao. Thân thể của hắn ta không ngừng vang lên những tiếng bùm bùm. Sau lưng của hắn xuất hiện một cái đuôi, nhìn qua thật giống như là đuôi của giao long vậy. Đồng thời, thân thể của hắn lập tức cao lớn lên, nhanh chóng cao lên đến hơn 3 mét, khuôn mặt tuấn mỹ biến mất hoàn toàn. Hắn toàn thân xuất hiện vảy lít nhít, tỏa ra ánh sáng màu tím lóng lánh. Hắn ta vẫn mang hình người, chỉ có điều bao trùm toàn thân đều là vảy, bao gồm cả khuôn mặt cũng thế, hơn nữa còn mọc thêm một cái đuôi. Ta là con cháu của thần tộc lục địa chìm ở châu Âu. Gọi ngươi là tên nhãi nháp cũng chẳng có cái gì là không đúng. Năm đó khi bộ tộc của ta còn đang huy hoàng hưng thịnh, mấy tên nhân loại nhỏ bé như các ngươi thì tính là cái gì? Càn Việt cao thét tức giận. Hắn ta có cảm giác ưu việt và dũng khí trời sinh. Tuy rằng vừa rồi bị ăn đòn thiệt lớn, nhưng hiện tại vẫn còn rất tự phụ. Lục địa chim của châu Âu à? Tộc nhân trong truyền thuyết Atlantic đều là mang cái dáng vẻ như là quỷ này của ngươi à? Ta không tin đâu. Đúng rồi, người nói ngươi là con cháu, vậy thì khẳng định tổ tiên của ngươi đã cùng chủng tộc khác thông hôn đi. Để ta đoán một chút xem nào, chắc là liên hôn cùng tộc rắn ấy nhỉ? Thật là khó coi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn có ba con mắt, còn tự dưng là thần tộc à? Ta cảm thấy chính người cũng chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi, sau này chắc tự xưng là trùng tộc đúng không nào? Sở Phong chế nhạo nói. Người muốn chết? Càn Việt khắp người đều là vảy bao phủ, đến cả khuôn mặt cũng có. Hắn ta rống to một tiếng, con mắt dọc trên ấn đường phát ra ánh sáng càng thêm dữ dội, hóa thành một chùm ánh sáng màu tím đánh về phía Sở Phong. Chùm sáng to lớn bay tới, suýt chút nữa đã xuyên thủng chuông lớn màu vàng óng bao phủ bên ngoài cơ thể Sở Phong rồi. Vẫn chẳng ra gì, Sở Phong nói. Hắn ta bước lên phía trước, càng ngày càng giống một vị thần. Chuông lớn màu vàng óng nổ vang, phát ra tinh lực tràn ngập. Đây là năng lượng do hình ý quyền mà hắn triển khai hóa hình thành. Lúc này hắn so với mặt trời lớn trên đỉnh đầu còn rực rỡ hơn. Ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, ép thẳng đến đằng trước. Rầm rầm. Ngay sau một khắc, khí thế Càn Việt lại tiếp tục bị biến hóa mạnh hơn một chút. Lưng của hắn ta phồng lên, ở đằng sau xuất hiện một đôi cánh. Khi hắn ta mở rộng cánh ra, tất cả đều là vảy dày đặc. Nhưng người thực sự là càng ngày càng khó coi. Nói người là trùng tộc nhãi nhác, thật đúng là oan ức. Mấu chốt nhất chính là người đổi tới đổi lui, làm sao còn duy trì hình người? Lát nữa ta làm sao có thể ăn thịt người đây? Đi chết đi. Sở Phong cũng nổi giận rồi, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt ngang trời phóng lên, vô giết về hướng phía trước. Quyền ý cuồn cuộn ngất trời, khủng bố vô biên. Màu vàng trung đại nữ nổ vang, sau đó chấn động dãy núi này. Càn Việt thật sự tức giận đến điên lên rồi. Sở Phong vừa mới mở miệng, thực sự là kiểu đi tìm chết. Hơn được cái tên nhân loại kia không hiểu ra sao đột nhiên tức giận lên nhiều như vậy. Chỉ vì hắn ta là hình người nên không thể nào ăn hắn ư? Hắn ta càng nghĩ lại càng tức giận hơn nữa. Sở Phong, ta sẽ lột da của ngươi ra. Càn Việt hóa thành một tia sáng màu tím, đôi cánh đập mạnh vọt về phía Sở Phong cực kỳ nhanh. Rầm rầm. Lần này cả hai người bọn họ đều dùng hết tất cả sức mạnh còn lại, va chạm vào nhau, bùng đổ ra ánh sáng chói mắt. Còn một tiếng, chiếc chuông lớn màu vàng óng do hình ý quyền biến hóa ra xuất hiện vết rạn, lần đầu tiên bị phá vỡ. Xoạt một tiếng, trên cần cổ của Sở Phong xuất hiện một vết thương do vệt sáng bắn ra từ ấn đường của đối phương. Quả thật là hung hiểm vô cùng. Có điều hắn ta còn có năng lực khép lại vết thương kinh người. Rầm rầm. Cũng trong lúc đó, quyền ấn của Sở Phong cũng đáp lên trên người Càn Việt. Lần chấn động này khiến cho sừng ngực của Càn Việt lõm xuống một hố lớn. Âm thanh xương đất phát ra vô cùng rõ ràng, khiến cho Càn Việt bay ngược ra ngoài. Hai người đều bị thương, máu tươi đầm đìa phun ra. Hai người muốn chạy sao? Đúng lúc này, Sở Phong lại nhìn thấy ở phía xa xa, lại có một con chim bồ câu đang lặng yên dương cánh, muốn lăng không trốn đi. Hắn ta còn đang phải tập trung chiến đấu với cái tên vương giả ngoại tộc này. Ai dám có cử động đáng ngờ, vậy liền giết đi. Trên thực tế, mấy cái tên ngoại tộc đều thật sự hận Sở Phong, sao không thể lập tức chết đi chứ? Chúng đó cũng muốn tiến đến giết Sở Phong, nhưng lại phát hiện ra chênh lệch giữa hai bên quá lớn, thật không muốn đi chịu chết uổng phí tí nào. Bản thân của bọn chúng cũng hiểu được chuyện này nghiêm trọng thế nào rồi. Trên thực tế, cũng có một vài vương giả khác loài muốn chạy trốn, ví dụ như cái chim bồ câu kia. Nhưng mà mãi nó vẫn không dám cử động. Nó cảm thấy vô cùng kiêng kỵ đối với Sở Phong, sợ hắn bỗng nhiên ném tới trường mâu chớp giật đánh chết nó. Lúc trước nó đã nhìn thấy một con vương cầm đã bị chết thảm như vậy. Có điều theo thời gian Sở Phong ác chiến cùng tên cường giả ba mắt của hải tộc, hắn ta đi càng lúc càng xa. Sau khi hắn cách xa bọn chúng hơn 2-3 nghìn mét, còn thu vương chim bồ câu kia rốt cuộc cũng có dũng khí di chuyển, muốn chạy trốn đến khu vực an toàn rồi nói sao vậy. Nhưng mà nó đã đánh giá thấp cảm giác thần kỳ của Sở Phong. Từ đầu đến cuối, Sở Phong đều khóa chặt mọi hành động của chúng nó. Nếu chúng thật sự làm bừa, sẽ lập tức bay ra sát ý ngay. Không khí bùng nổ, Sở Phong trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, gấp 5 lần rưỡi tốc độ âm thanh. Quả thực quá khủng bố, 2-3 ngàn mét thật không đáng kể một chút nào. Đặc biệt là ở nơi này còn có rất nhiều núi. Sở Phong tiến hành chạy như điên truy sát, cả người dọc theo một vách ngọn núi treo leo sông lên. Lần thứ hai tiếp đất, bỗng nhiên nhảy một cái đuổi theo tới bầu trời. Hắn ta khẽ quát lên, tiếng quát chấn động tới con chim bồ câu kia phập phồng thấp thỏm, hỏa mắt váng đầu, suýt chút nữa đã ngã xuống dưới đất. Người thật đúng là có dũng khí. Ở phía sau, Càn Việt tét lớn, theo sát không nghỉ, điều mạng đập cánh không ngừng, muốn ngăn cản Sở Phong tiến tới. Nhưng mà dù cho hắn ta đã dùng hết sức lực, chỉ riêng đấy tốc độ mà nói, căn bản là không thể được so với Sở Phong, cho dù có cánh cũng không đuổi kịp. Còn thu phương chim bồ câu kia sợ đến vãi cả linh hồn, bởi vì Sở Phong hắn ta cũng không có sử dụng chớp giật đánh về phía nó, mà hắn cứ như thế trực tiếp đuổi theo lên trời, chạy dọc lên một ngọn núi không quá cao. Cứ thế từ trên đỉnh núi nhảy một cái, lao lên độ cao hơn 3 ngàn mét, chớp mắt một cái đã đuổi kịp nó. Chuyện này thực khiến cho ai nhìn thấy cũng kinh hãi không thôi. Rầm! Cú đấm này của Sở Phong bắn ra kim quang, bên trong chu vi 100 mét đều là chùm sáng rừng rực. Cái nắm đấm kia hết sức đáng sợ. Phốc! Còn thu vương hình chim bồ câu kia chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh đánh tới, nó lập tức nổ tung chia 5 xẻ 7, trực tiếp chết thảm, lồng chìm điêu tàn, mờ máu bay tán loạn. Trên mặt đất, 3 vị vương giả ngoại tộc tất cả đều kinh sợ mà nhìn, lòng có một chút chìm xuống. Tất cả các loại thú vương có thể bay lên trời như con chim bồ câu kia cũng không thể chạy trốn được, trước mắt đã bị tên nhân loại kia dùng một đấm nắm đấm nổ tung. Vậy thì chúng nó làm sao mà trốn được đây? Bây giờ tất cả bọn chúng đó chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Càn Việt, hy vọng hắn ta có thể thắng được Sở Phong. Nếu mà không ấy à, cái tên Sở Ba Vương kia quả thật là người điên giết thú đấy. Càn Việt giận dữ, Sở Phong lại một lần nữa ở mí mắt của hắn ta giết chết một con thú vương mà hắn ta lại còn không thể ngăn cản được. Rầm một tiếng, Sở Phong rơi xuống đất, hai chân đáp đất dẫm nứt một ngọn núi. Cả người của hắn ta phát ra một ánh sáng, nhìn xuống cường giả ba mắt của hải tộc đang đuổi theo mình, nói tiếp: "Ta nghĩ muốn giết ai, người có thể cản được ta sao? Người một lần lại một lần khiêu chiến đến điểm mấu chốt của ta, ta nhất định phải giết chết ngươi." Càn Việt rít lớn: "Người thì là cái rắm gì, khiêu chiến điểm mấu chốt của ngươi ư? Thật sự coi mình là thiên hạ vô địch sao? Ta còn muốn giết thêm mấy kẻ khác nữa, xem ngươi có thể làm gì được ta." Sở Phong gào to. Rầm! Hắn ta trực tiếp từ trên ngọn núi tấn công xuống, bổ nhào về hướng có 3 tên vương giả ngoại tộc đang đứng. "Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi." Càn Việt cảm thấy bị coi khinh, vô cùng nhục nhã, liều lĩnh đập mạnh đôi cánh, tiến tới muốn ngăn cản Sở Phong rồi. Trong núi rừng rộng lớn, mà con vương giả ngoại tộc đều đang run sợ. Bọn họ cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy đến. Chúng ta cùng tiến lên đi, trợ giúp Càn Việt giết chết cái tên kia. Cựu thú vương lại nói, lúc này hắn đã hóa thành hình người, nhưng trên đầu vẫn còn một cặp sừng uốn lượn, hình nhìn vào giống như là một thanh kiếm cong. Giết hắn ta! Hai đại vương giả khác cũng hò lên một tiếng, hô lên đánh giết. Ở giữa không trung, Sở Phong đánh về phía Càn Việt một cái, đem Càn Việt đánh văng ra. Bản thân của hắn ầm một tiếng rơi trên mặt đất, hướng về phía ba tên thú vương còn lại đánh tới. Cựu thú vương giống to một câu, xông lên muốn giết Sở Phong. Chỉ là hắn ta kinh ngạc phát hiện ra rằng hai vị vương giả khác tất cả đều đang lùi lại, bỏ chạy mất dạng. Sở Phong một bước bước ra, thiên địa cứ như đảo lộn, điên đảo, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. 2-3 nghìn mét đối với hắn mà nói chỉ đơn giản như bước 2 bước mà thôi. Lúc này hắn mang theo tuy thần uy khủng bố, quang thần rực rỡ phát sáng, khiến cho người ta có thể nhìn thẳng vào, giống như là một thiên thần từ trên trời cao giáng xuống, thần uy vô địch. Rầm rầm, hắn quay về phía cựu thú vương đánh ra một chưởng, năng lượng như biển rộng vỡ đê, không thể ngăn trở được. Vương giả của hải tộc, xin hãy cứu ta với! Cựu thú vương sợ hãi kêu to, liều mạng đối kháng. Cút ngay! Càn Việt gào thét với Sở Phong, từ trên trời cao bổ nhào tới, hướng về phía Sở Phong giết tới. Nhưng mà hắn ta căn bản ngăn cản không được. Sở Phong giống như một thiên thần mạnh mẽ, ánh sáng thần thánh cuồn cuộn bao phủ chu vi lên tới 100 mét. Phù một tiếng, một trường mà thôi đã đem cựu thú vương đang sống sờ sờ đánh cho nổ tung chết luôn. Hiện tại chiến đấu với Sở Phong, ngoài trừ vương giả đỉnh cấp đột phá 6 đạo không xiềng, ai có thể chạm trán? Căn bản không một ai có thể ngăn được một đòn khủng bố mà hắn đánh ra. Hắn như thần giáng lâm vậy. Sở Phong đánh văng Càn Việt ra, cũng cười lạnh nói, tiếp đó ta muốn đi giết người thứ ba, người mau đến ngăn cản ta đi nha. Rầm rầm, tốc độ của hắn ta vượt qua tốc độ âm thanh, đuổi theo hai tên đang chạy trốn, lăng không và đi qua hơn 1.000 mét, lại muốn một lần nữa hạ sát chiêu. Càn Việt sắc mặt tái xanh, con mắt dọc ở trên trán phát sáng, phía sau là tiến hành công kích. Hắn ta cảm thấy đòn đánh này đối phương nhất định không thể tránh thoát. Rầm rầm, ở bên trong vùng đối rừng, ánh sáng lần thứ hai tỏa ra, bên trong chu vi 100 mét chói mắt cực kỳ, hết thảy cây cỏ và đá tảng đều nổ tung trở thành bột mịn hết luôn. Đồng thời đi kèm theo đó là một tiếng thét thảm thiết, người thứ ba đã bị giết. Còn có một tên cuối cùng, ta muốn đi giết hắn ta, người có thể ngăn cản không? Sở Phong quay đầu lại mang theo vẻ khinh bỉ. Càn Việt rít gào, hắn ta thẹn quá thành giận. Hắn ta mấy lần ra tay, đến cả một người cũng không thể bảo vệ được. Cảm nhận được chế nhạo của đối phương khiến cho hắn ta vô cùng tức giận. Người ngăn cản không được đâu, Sở Phong lạnh nhạt nói. Càn Việt gào thét điên cuồng đánh tới. Nhưng mà lần này Sở Phong không tiếp tục truy sát, trái lại đột nhiên xoay người. Kẻ này muốn gây khó dễ với hắn, hắn tất nhiên sẽ nghênh chiến, lại là một hồi chém giết kịch liệt xảy ra. Sở Phong mở ra toàn lực ứng phó, đến cả phi kiếm đều vận dụng rồi. Phốc! Sau nhiều lần va chạm, hắn ta sử dụng phi kiếm chặt đứt một cái cánh của Càn Việt. Như vậy thì không cần phải lo lắng người bay đi nữa, giờ ta đi giết cái thứ tư kia nhá. Sở Phong cồn cữ ngạo mạn, cười hà hà nói ra. Càn Việt quả thực muốn bực bội tới nổ phổi rồi. Hắn ta thật sự không địch lại một tên nhân loại thấp kém hay sao? Một cái cánh đã bị chém đứt, thật sự khiến hắn ta nổi giận lôi đình. Lần này Sở Phong lao nhanh xuống dưới, người thứ tư chạy có chút xa, nhưng đối với hắn mà nói là căn bản không coi là cái gì. Sau đó không lâu, hắn ta vẫn đuổi kịp. Kết quả cũng không có gì khó đoán, cả vùng rừng núi kia nổ tung, kèm theo đó là máu tươi của thú vương bắn lên xung quanh. Vương giả ngoại tộc thứ tư cứ thế bị giết chết trong chớp mắt. Người còn chưa có đào tẩu, thực sự là nằm ngoài dự liệu của ta. Sở Phong trở về, nhìn vào cường giả của tộc ba mắt, trên mặt mang theo vẻ chế nhạo. Càn Việt thực sự đã bắt đầu sinh ra ý rút lui. Thế nhưng vì mày nghĩ đến cái cánh bị chặt đứt kia, hắn ta đã bỏ qua, bỏ chạy cơ hội tốt nhất. Trốn ư, thần tộc từ trước đến nay chưa từng sợ hãi phải chiến đấu với con người. Người cho là chính mình nhất định sẽ chiến thắng ta sao? Cái tên tùm tép nhã nhép, người mau qua đây nạp mạng đi. Càn Việt thét dài, mái tóc màu tím lại phát sinh ra quang mang nhàn nhạt, hơn nữa vảy ở trên thân đều là biến mất, cơ thể trở nên gần như trong suốt. Ở trái tim của hắn ta xuất hiện vài giọt dòng máu màu vàng tỏa ra ánh sáng thần thánh, từ vị trí trái tim trào ra, nhanh chóng tỏa ra toàn thân, bắt đầu đốt cháy cơ thể của Càn Việt. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đều tỏa ra màu vàng nhạt. Huyết mạch thần kỳ, hãy thức tỉnh! Hắn thét lớn, sau đó hướng về phía Sở Phong giết tới. Âm! Đây quả thực là một trận đại chiến, động tĩnh kinh thiên động địa. Toàn bộ núi rừng bị hủy diệt, rất nhiều đỉnh núi nổ tung vỡ vụn, lực phá hoại của hai người vô cùng đáng sợ. Càn Việt cảm thấy hắn đang vô cùng tức giận, không tiếc đập nồi diêm thuyền liêu chết đến cùng. Hắn ngại phải hao tổn những giọt máu vàng ít ỏi nhận được từ truyền thừa của chủng tộc, đem tất cả ra sức đấu với Sở Phong một trận. Cảm tạ ngươi đã giúp quyền pháp của ta lần thứ hai tịnh tiến thêm một tầng. Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, có thể về với đất rồi, Sở Phong nói lớn. Chính lúc này, hơi thở của Sở Phong tăng vọt, quyền ý cuồn cuộn ngất trời. Trong khi đó, bên ngoài cơ thể của hắn có thêm một đạo hình thái, là một con thiên mã thần tuấn vô song, đạp tàn tình không, trôi nổi giữa không trung. Trong nháy mắt, rồng hình, hổ hình, diều hâu hình, hạc hình, gấu hình, mã hình cùng lúc xoay tròn chung quanh hắn, hình thành một vầng hào quang màu vàng óng, hóa thành chuông lớn. Mà cả sáu loại sinh vật đều khắc vào trên vách chuông, tiếng chuông xa xôi khủng bố vô biên, có thể hộ thể không gì xâm phạm nổi. Càn Việt vừa kinh vừa sợ, hắn ta phát hiện mình giờ càng không thể đánh động tới cái chuông vàng kia. Khi Sở Phong triển khai nhiều hơn một loại hình thái, dường như đã luyện thành thân pháp bất xâm, không cách nào thay đổi. Lên cả đi! Sở Phong quát lớn, rầm một tiếng, đi theo một quyền mà hắn đánh ra, sau loại hình thái cùng bay lên, hướng về phía trước xoay tròn phóng tới. Hào quang rực rỡ như mặt trời nổ tung, chiến trường đời này quá mức mãnh liệt, phù một tiếng vang lên, máu thịt tung tóe, Càn Việt kêu thảm thiết, cả người đều cảm nhận bị xé rách chia năm xẻ bảy. Ngày sau đó toàn thân hắn đều bị tan rã, hóa thành một đám mưa máu. Vào giờ phút này, các quốc gia khắp nơi đều đang chấn động, bởi vì động tĩnh ở núi Vân Lạc quá to lớn. Vệ tinh ngoài trái đất đã nhanh chóng bắt được một vài hình ảnh gợi nên sóng to gió lớn. Một mảnh núi rừng rách nát cứ như thế bị một người khổng lồ mạnh mẽ cày nát. Ở khắp mọi nơi trên mặt đất đều là những vết nứt lớn màu đen rộng vài mét, khắp nơi tàn tạ. Máu thịt nhuộm đỏ cành gãy lá úa, đã tặng tất cả cũng đều đã nứt toác. Sở Phong một thân một mình đứng ở bên trong núi rừng. Chỉ trong một trận chiến, hắn liên tục tiêu diệt mười mấy vị sinh vật cấp vương. Ngoại trừ Khổng Tước Vương đã đào tẩu ra được bên ngoài, các vương giả khác đều bị diệt sạch. Đây là một sự kiện vô cùng lớn, kinh động đất trời. Một cái truyền tới ngoại giới, nhất định sẽ gợi ra chấn động to lớn. Lần này hắn thấy như trẻ tre, khác hoàn toàn với đêm trước khi hắn chém giết mười vị thú vương, không hề chạy trốn, cũng không bị thương, mà là một mình thô bạo trấn áp thú vương các loại khác. Mấu chốt nhất chính là, trong trận chiến này, Sở Phong còn giết chết một vị cường giả ba mắt của hải tộc, đã đột phá sáu đạo công xiềng, chém chết một cao thủ tuyệt thế. Loại chiến tích huy hoàng này nói ra đủ để hù chết người ta. Bây giờ, ở trên đất bằng, sinh linh đạt đến cái tầng thứ này như Càn Việt đã được coi như là một cao thủ đỉnh cấp. Đến ngay cả Khổng Tước Vương đừng xưng đập vô địch cũng không chiến mà trốn, trực tiếp rút lui. Ở bên trong cao tầng của một số quốc gia lớn đều đang chấn động. Những người bình thường còn chưa biết gì, thế nhưng tầng lớp cao tầng đều đã bị kinh động rồi. Một hồi sóng lớn đang phập phồng mà tới. Hôm nay tại núi Vân Lạc, vừa vận dụng tới đạn đạo, lại vừa sử dụng vũ khí laser, thành thế thật quá lớn đi, giống như là một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Những hình ảnh vệ tinh bắt lấy làm cho một số quốc gia chấn động mạnh mẽ. Ai có thể nói cho tôi biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ở phương đông bên kia đang khai chiến cùng ngoại tộc sao? Đây là muốn vận dụng sức nóng mãnh liệt để giết chết sinh vật cấp vương sao? Một số nghị viên châu Âu tuy rằng không thể nói ra rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng tất cả đều đã bị kinh sợ đến mức không nhẹ. Sinh vật cấp vương không phải là có thể tự mình nhận biết nguy hiểm từ sớm hay sao? Đám người phương đông kia đang suy nghĩ cái gì? Làm sao lại dám tổ chức chiến đấu lớn như vậy với ngoại tộc đây? một bộ phận nhân viên cao tầng khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng có điểm không rõ. Nếu như vũ khí nóng có thể khóa chặt cũng như giết chết sinh vật cấp vương, vậy thì tình hình đã không nguy cấp như hôm nay, cứ trực tiếp tiêu diệt hết những sinh vật dị biến đáng sợ trên thế gian này là được rồi, không cần tiếp tục lo lắng sợ hãi mỗi ngày nữa. Chư vị, mau tới xem những hình ảnh phía sau, cảnh tượng thật sự càng kinh khủng hơn nhiều, thứ này thật đủ khiến các ông rùng mình đấy. Một vị tướng quân phương Tây nói. Hắn nhận được tin tức tương đối sớm, lập tức tìm hiểu tình hình, cũng đã quan sát tất cả những hình ảnh do vệ tinh gửi về. Lúc đó cả người hắn ta đều choáng váng, ngơ ngác sững sờ. Có một người toàn thân phát sáng, một thân một mình đánh giết những sinh vật cấp vương. Chỉ một người mà thôi, hắn tự mình tiêu diệt sạch một bầy thú vương sao? Thật là thần kỳ, tôi đang nhìn cái gì thế này? Một thân một mình mà thôi, hắn ta vậy mà tự mình nghênh chiến với mười mấy vị sinh vật cấp vương. Hắn ta đã mạnh tới mức nào rồi? Người nói sai rồi, không phải là nghênh chiến mà là diệt sát. Một mình hắn đều đã giết chết hầu như hết thảy cường giả vương cấp. Đây là siêu cấp chiến sĩ do phương đồng bí mật bồi dưỡng ra ư? Không, đây là một pho tượng chiến thần, quét ngang đối thủ, đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi. Thật là quá khủng bố mà. Mấy nghị viên phương Tây đều bị kinh động. Từng người chấn động không thể tin. Quả thực không thể tin được mà. Sự cố phát sinh ngày hôm nay, quả thực quá bất hợp lý. Bị nhiều đạn đạo và vũ khí laser oanh tạc như vậy mà còn có thể sống sót. Những sinh vật cấp vương kia tuyệt đối vô cùng khủng bố. Vậy mà cuối cùng vẫn bị một người tan sát, giết không còn một mảnh giáp. Đặc biệt là từ những hình ảnh vệ tinh truyền tới nhìn mà xem, có thể phân tích ra số lần bạo phát lớp năng lượng trong cuộc đại chiến. Trong vô số những sinh vật cấp vương bị giết kia, vậy mà lại có một cao thủ tuyệt thế đã đột phá sáu đạo công xiềng. Chuyện này thực sự có phần quá đáng sợ, khiến cho rất nhiều nghị viên phương Tây trực tiếp hòa mắt chóng mặt. Phương Đông cuối cùng làm thế nào mà có thể bồi dưỡng được một siêu cấp chiến sĩ như thế? Thật là muốn nghịch thiên rồi. Sau khi sử dụng vũ khí nóng oanh tạc, lại chỉ phái cho một người đã có thể giải quyết hết thảy cường giả vương cấp. Thế như trẻ tre, kinh động thiên hạ, thật là quá kinh người. Theo những gì vệ tinh chụp lại được, người này cả người đều đang giải phóng ra ánh sáng rực rỡ, giống như là toàn thân bị một vòng mặt trời lớn hoàng kim bao bọc. Cả người long lánh dị thường, khiến cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Từ thế này, cảnh tượng này, nhìn vào cứ như là một thiên thần giáng thế. Hiển nhiên, xảy ra chuyện lớn như vậy, một số nhà tài phiệt có tin tức vô cùng linh thông cũng đã phái chuyên gia đi tìm hiểu tình hình, muốn đoạt được tư liệu, nhưng trực tiếp đầu tiên. Thậm chí kể từ thời đại văn minh gần như sụp đổ, bản thân một số nhà tài phiệt lớn đã có cả vệ tinh tình báo của riêng mình. Họ nhanh chóng tìm hiểu được tình hình nơi đây. Phàm là bất kỳ ai nhìn thấy những hình ảnh kia đều tê dại cả da đầu. Một người làm sao có thể cường đại đến cấp bậc này cơ chứ? Thằng người nhảy một cái là có thể đi cách xa mấy ngàn mét, bỗng nhìn nhảy một cái là có thể xông lên trên không ngàn mét. Chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi, giống như là chuyện thần thoại. Núi Vân Lạc đã hoàn toàn biến mất sau một trận đại chiến bị đánh không còn gì. Sở Phong đứng ở bên trong núi rừng, liên hệ cùng Lục Thông, nói cho lão ta biết chiến đấu đã kết thúc. Ngoài trừ Khổng Tước Vương thành công đào tẩu ra ngoài, những thứ còn lại hắn đã giết chết toàn bộ. Lục Thông sau khi nhận được tin tức có một khoảng thời gian thật dài nói không nên lời. Cái này cũng quá dũng mãnh rồi. Mới có thời gian bao lâu không gặp nhau mà thôi, sao cái tên tiểu tử này lại hóa thành sát thần nữa rồi? Lần này tổng cộng đến đấy có bao nhiêu sinh vật cấp vương? Một lúc sau Lục Thông lại hồi tình lại tinh thần, lão cẩn thận hỏi lại. Hắn đã khoảng tầm hơn 20 người một chút, có một vài kẻ bị nổ tung cùng lúc với núi Vân Lạc nổ, sau đó có mười mấy tên trốn ra được, đều đã bị tôi giải quyết rồi. Sở Phong nói cho lão biết tình hình thực tế. Lục Thông vừa nghe xong, lúc này mắt hoa cả lên. Một trận chiến liền giết chết hơn 10 con sinh vật cấp vương, quá mức khủng bố rồi. Đây là một sự thật, là một sự kiện lớn kinh động đất trời, vang dội tứ phương. Thật kinh khủng mà. Lục Thông than thở, bởi vì đây cơ hồ đều do một người giết chết. Họ vận dụng vũ khí nóng cũng không giết nhiều hơn được so với một mình Sở Phong ra tay. Có thể tưởng tượng ra được, chuyện này nếu như để bên ngoài biết được, sẽ có biết bao nhiêu bão táp lớn kinh động tới mức nào. Nhưng chuyện như vậy ai có thể giấu được? Khắp nơi đều muốn tìm hiểu tin tức. Những quốc gia khác, những tổ chức khác đều không thể ngồi yên. Ông không phải vẫn luôn oán giận tôi giết xong sinh vật cấp vương lại không lưu lại chút gì cho ông sao? Lần này tôi không nướng, tranh thủ ông thời gian thu dọn về đi. Sở Phong mỉm cười rồi nói. Lục Thông nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lần này quả nhiên là có thu hoạch lớn rồi. Hiện tại quá trình mấy phòng thí nghiệm hạng nhất bên ông đã có thể có những tiến bộ trong quá trình nghiên cứu thuốc qua máu của thú vương. Trước mắt, khiếm khuyết duy nhất chính là thiếu thốn máu thịt mới mẻ. Nhiều sinh vật các vương bị giết chết như vậy, phòng trưng có thể xếp thành một núi nhỏ rồi. Tuyệt đối đều là những vật liệu lý tưởng nhất đấy. Lục Thông hết là vui sướng, lại nói, ha ha ha, cậu đây là đã lập lại công rồi. Một khi chúng ta nghiên cứu ra thuốc giúp cho mọi người đều có thể nhanh chóng tiến hóa, nhất định có thể thay đổi bố cục hiện giờ. Sở Phong nói não nên tranh thủ thời gian phái người tới sớm đi, không được trì hoãn đâu. Đồng thời hắn còn nói, tôi đã chém tàn hai vương giả nhân loại, ông bảo phái tới đây mấy nhân sĩ chuyên nghiệp, điều tra xem chúng là người của ai. Tôi muốn lật tung cái tên tài Việt nào dám ở sau lưng của nhân loại làm can như vậy. Thật sự nghĩ tôi là cái loại dễ dàng bị được gạt như vậy hay sao? Cứ thích coi tôi là quả hồng mềm mà bóp. Tôi là tôi muốn cho bọn họ phải trả giá bằng máu của chính họ với thôi. Lời nói của Sở Phong đằng đằng sát khí. Hắn ta đây là thật sự nổi giận. Nhưng người kia hết lần này tới lần khác ra tay với hắn, so với ngoại tộc còn đáng giận hơn nhiều. Ví dụ như lúc Khổng Tước Vương nghĩ muốn rút lui, hai cái tên vương giả nhân loại kia lại không ngừng khuyên can hắn ta muốn Khổng Tước Vương đông lại cùng chúng đó giết Sở Phong. Hắn tự hỏi hắn cùng những người tài Việt kia cũng không có thâm cừu đại hận gì, kết quả tại sao lại cứ suốt ngày bị nhằm vào như thế. Cẩn thận mà nghĩ lại, có lẽ chủ yếu cũng là bởi vì có nhà tài Việt lớn ra tay vào một đêm kia dẫn đến. Có người cho rằng hắn đã bị trọng thương sắp chết, tính mạng sắp không xong rồi. Nếu như họ cùng ngoại tộc đồng thời vây công, hắn có thể cướp đoạt cái gọi là tuyệt thế phương pháp hô hấp trên người của hắn. Những người vẫn là cảm thấy đã có thù hận, liền muốn đem hắn triệt triệt để trừ đi cho xong đây mà. Đối phó với ngoại tộc thì không thấy bóng dáng của các ngươi. Quân đội chinh phạt phương đông đánh tới thì không thấy các ngươi xuất lực. Đối phó với người mình thì lại một tên so với một tên càng thêm tàn nhẫn hơn. Sở Phong tự nhủ, ánh mắt của hắn sáng như bó đuốc. Sau đó không lâu, hắn lấy lại sự bình tĩnh, bắt đầu thu dọn tàn cục. Từ mỗi chiến trường hắn đi ngang qua, đến chính hắn cũng đều một trận líu lưỡi. Đại đa số, thú vương đều bị đánh cho tan vỡ. Hắn ta chặt ra đôi cánh của con chim bồ câu vừa nãy. Phòng trường chỗ này đã là chỗ có thịt ngon nhất rồi. Lại chém xuống một cái chân sau thô to của cựu thú vương. Lại cắt ra một tảng lớn gân bắp thịt thú tươi ngon. Những chất thịt này đều đang long lánh phát sáng, năng lượng còn chưa kịp tỏa ra. Sở Phong đi tới một con suối gần đấy, đem nguyên liệu nấu ăn từ thịt thú vương rửa sạch để vào trong chai không gian. Hắn đối với dùng lượng của cái bình trắng nõn cao ba tấc này cũng khá là thỏa mãn. Sau đó Sở Phong đem bốn cái cây cột đồng thau đều đào ra cũng rửa sạch, tu vào trong bình dương chi ngọc tịnh. Sở Phong đi về phía tàn tích núi Vân Lạc, cẩn thận tìm kiếm. Có một ít xương gãy lưu lại, có của hung thú, cũng có của cầm vương, gần như là đã bị nổ triệt để tới hải cốt không còn. Cái tổng sư hình ý quyền tuổi trẻ kia lại không có đến. Sở Phong nhíu mày, hắn cứ nghĩ nếu cường giả ba mắt của hải tộc kia đã xuất hiện ở đây, thì cái người trẻ tuổi áo trắng kia cũng sẽ xuất hiện mới đúng. Thật đáng tiếc, lần trước thật sự đã bỏ lỡ hắn ta, hẳn là cũng đã đến lúc nên trực tiếp bóp chết hắn ta rồi. Sở Phong tiếc nuối nói, có điều hắn ngược lại cũng không sợ, tương lai hắn sẽ đường đường chính chính giết chết cái tên tông sư tuổi trẻ hình ý quyền kia đi. Thời gian trôi đi không quá lâu, một đội quân binh sĩ đặc thù ở trong lãnh thổ của Giang Tây chạy tới. Họ đứng khắp vùng núi rừng này tàn tạ, kéo căng dây xích, không cho người ngoại giới ở bên ngoài tới gần. Ngoài ra còn có cả người của phòng thí nghiệm, họ cũng đều là người được điều tới từ trong lãnh thổ của Giang Tây. Ai ai cũng đều vô cùng kích động. Nghe nói ở đây có một lượng lớn máu và thịt của thú vương. Những người này trực tiếp nhiệt huyết sôi trào. Ôi trời! Bất kể là người của quân đội hay là người của phòng thí nghiệm, Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ của mảnh núi rừng này, mỗi một người đều là la lên thất thanh. Sau đó bọn họ đều bị dọa cho sợ rồi, trố mắt ngoác mồm không nói nên lời. Khắp mọi nơi máu thịt đầm đìa, tay cụt chân cụt vương vãi, cự thú ngang dọc, cầm vương chia năm xẻ bảy. Mỗi một cái xác đều như một ngọn núi nhỏ, đồng thời toàn bộ những dãy núi đều bị đánh cho đổ nát. Nhìn thấy ở phía xa xa có một người đang ngồi trên sơn nham như là ma thần. Tất cả mọi người đều kính nể, thật sự giống như đang đối mặt với một nhân vật thần kỳ đáng sợ đến rung động lòng người. Chết một tên rồi sao? Sở Phong vẻ mặt lạnh lẽo. Hai vương giả nhân loại kia, có một tên đã tự sát, xem như là một kẻ xương cứng. Điều này cũng không làm cho Sở Phong bất mãn. Cũng may là còn có một tên khác sợ chết, đến giờ vẫn còn sống sót. Một ngón tay của Sở Phong điểm ra, lần thứ hai phá hoại sinh cơ của hắn và năng lượng trong cơ thể của tên kia, tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, để cho người này hầu như bị phế bỏ. Hắn ta nhưng mà vẫn chưa có quên. Thường Lăng Vương lúc trước, dù chỉ còn lại nửa thân dưới, nhưng vẫn có thể làm ra hành vi giết người mãnh liệt vô cùng. Hắn vạch mũ giáp vẫn luôn bao trùm khuôn mặt tên kia ra, kết quả cũng không nhận ra đây là ai. Đây là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Giúp tôi cố gắng thẩm vấn hắn ta. Sở Phong hướng về phía những nhân sĩ chuyên nghiệp đang đứng bên cạnh rồi nói. Được, xin yên tâm. Cũng sau đó không lâu, Lục Thông lại liên hệ cùng Sở Phong. Trong chớp mắt, hắn vừa nhận điện, ông cụ án giận nói. Tiểu tử, lần này tuy cậu không có nướng chín, nhưng hết thảy sinh vật cấp vương đều bị cậu đánh nổ. Trên đất toàn là thịt khối thôi, thật không thể nhận biết là ban đầu đã chủng tộc gì. Sở Phong cười gượng nói, tôi đang mài dỗ quyền pháp đấy, vẫn chưa thể khống chế được toàn bộ sức mạnh của mình. Cậu hiện tại có tính toán gì? Chuyện lần này náo động thật sự rất lớn đấy. Lục Thông thấp giọng nói, có thể có tính toán gì chứ? Tôi cảm thấy mấy cái này vẫn không tính là lớn. Tiếp đây tôi muốn tới núi Bình tiêu diệt cả ổ, rồi đã đi gặp mấy tên nhà tài phiệt lớn luôn nhìn chằm chằm tôi kia nữa. Nếu họ không cho tôi được một câu trả lời thỏa mãn, không thể tẩy sạch hiểm nghi, tôi sẽ lật tung toàn bộ tiêu diệt, hết thảy tiêu diệt. Mấy ngày qua, thật sự coi tôi là thịt đường tăng sao? Bọn họ nên vì những việc đã làm mà trả giá thật lớn đi. Kiềm chế lại một chút, đừng có làm liều. Lục Thông giật mình, sau đó lại thấp giọng hỏi. À đúng rồi, cậu đến tột cùng đã sử dụng biện pháp gì để những sinh vật cấp vương thần kỳ kia cảm giác mất đi hiệu lực thế? Sử dụng cảm giác áp chế thần kỳ của chính tôi thôi. Nói vậy, tranh thủ thời gian giảng giải cho tôi với. Việc này chờ đến lúc tôi về tới thành phố Thuận Thiên lại nói đi. Sở Phong trực tiếp dập máy, hắn đem bốn cái cây cột đồng thau mang đi nghiên cứu. Phản nhận ông ta nung nó nóng chảy ra, phá hư đồ của hắn thì sao bây giờ? Tin tức rốt cuộc dần dần lộ ra ngoài. Trên núi Vân Lạc đã từng xảy ra tuyệt thế đại chiến, sự phá hoại kinh thiên động địa. Hiện nay nơi đó đang bị quân đội phong tỏa, bất luận là người nào cũng không thể tới gần. Chuyện này liền lập tức gợn ra sóng lớn kinh động. Trong lúc nhất thời cả thế gian đều chú ý, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn về tình huống của núi Vân Lạc ở Giang Tây. Có một số người cố gắng tìm hiểu tình hình cụ thể và chi tiết. Hắc U Uy, làm ta sợ muốn chết. Núi Vân Lạc xảy ra chuyện lớn đến như vậy, cũng là tình huống như thế nào? Quân đội đã phong tỏa nơi đó rồi, ai cũng không thể tới gần. Chiến đội dị nhân đặc biệt đang đăng sát khí đều là khuôn mặt đen thui. Ta cũng nghe ngóng được, nghe nói có một vị đại nhân vật vẫn lạc, khiến cho quốc gia nổi giận, muốn bình sơn diệt trại đấy. Tin tức như vậy cấp tốc truyền bá ra, dẫn tới oanh động cực lớn. Đến cùng là kẻ nào chết rồi, dẫn đến động càn lớn như vậy? Tất cả mọi người cực kỳ chấn động, rất nhiều người nhao nhao suy đoán, liệt kê ra từng cái tên. Quá kinh người. Nghe nói rằng nơi đó đã từng kích quang xèn lẫn, đạn đạo oanh minh, cả ngọn núi Vân Lạc đều bị đánh bằng rồi. Thật sự là kinh thế đại chiến, quốc gia bị chọc giận, xuất thủ với một ít sinh vật vương cấp rồi. Có người đi chứng thực, bởi vì không có cách nào tới gần, liền hỏi cư dân bên trên, trong các cái trấn nhỏ cách mấy chục dặm, đưa ra kết luận, thật sự là từng bộc phát đại chiến, dùng vũ khí nóng oanh tạc ngọn núi. Một số người trên trấn tận mắt trông thấy, vùng núi đó quang diễm ngập trời, sơn phong bị tiêu diệt. Trong ngoài nước đều chấn động mạnh, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trước mắt chỉ có đỉnh cấp tổ chức và các nhân viên cấp cao của các nước lớn mới tìm hiểu tình hình được, bởi vì vệ tinh bắt được hình ảnh mà người bình thường căn bản biết tình huống như thế nào. Các loại cách nói giống như là thủy triều, cuối cùng trở nên huyền náo hẳn. Trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói, con người suy đoán có thể là chủ nhân của Ngọc Hư Cung chiến tử. Bởi vì xuất động chiến đội dị nhân đặc biệt là phụ thuộc vào Ngọc Hư Cung, chuyện này đó tất nhiên là có liên quan tới bọn họ rồi. Cũng có người nói, lão tổng sư đến từ Lôi Võ Đang bị người ta ám toán, bị người của hải tộc liên thủ giết chết, máu nhuộm đôi vân lạc, thật sự là một chuyện khiến cho người ta đau lòng. Bởi vì không biết rõ tình huống, không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến đủ loại suy đoán đều xuất hiện. Các loại nghe đồn đều có, nhưng hầu như đều có một điểm chung, đó chính là bên phía nhân loại hừ hừ thực thực, có đại nhân vật vẫn lạc, bị thiệt thòi lớn, dưới sự tức giận mới vận dụng vũ khí nóng. Thật là khiến cho người ta trong lòng uất ức, cuối cùng là ai bất hạnh gặp nạn đây? Mọi người đều muốn biết, đáng tiếc không thể thăm dò được. Trong lúc tất cả mọi người đang suy đoán, một ít dị loại nở nụ cười lạnh, bởi vì chúng đó cũng gửi được một chút tiếng gió. Trước đó có sinh vật cấp vương thương lượng muốn đi giết Sở Phong, địa điểm ngay tại núi Vân Lạc. Lúc đó chỉ là giao lưu trong phạm vi nhỏ, căn bản không có tiết lộ ra ngoài, bởi vì phải giữ bí mật. Bây giờ xảy ra chuyện, một phần nhỏ dị loại vui vẻ, bọn hắn cảm thấy lần này chắc chắn đã giết được Sở Phong, cho nên nhân loại mới thẹn quá hóa giận, vận dụng vũ khí nóng. Thế nhưng mà cho dù là dùng vũ khí kích quang thì như thế nào, tất cả sinh vật vương cấp đều có thần giác kinh người, có thể sớm tránh được nguy hiểm, không phải sợ. À, một đám kẻ đáng thương, căn bản không hiểu rõ nội tình, liền hổ ngôn loạn ngữ. Có dị loại nhịn không được, đứng ra phát biểu cái nhìn của mình, trong ngôn ngữ mang theo ý đùa cợt. Một chút dòng chính của phương tộc đứng ra, hiển nhiên những người này nghe được tộc bàn tán, biết là chuyện gì xảy ra. Bây giờ không cần giữ bí mật, bởi vì trận chiến đó đã có kết quả rồi. Mà một chút dị loại càng đang có chút khoe khoang, cảm thấy chỉ có bọn họ biết rõ tình hình, dù sao cũng hơi kiêu căng. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Các người nếu như biết thì mau nói ra ngay. Rất nhiều người ép hỏi chúng. Nói cho các người biết cũng không sao. Sở Ma Vương bị giết, rất thảm, bị Trừ Vương đánh chết ở núi Vân Lạc. Bây giờ nơi đó bị phong tỏa, cũng không có liên quan tới những người khác, đã cho hắn chết mà thôi. Có gì loạn nhịn không được nói thẳng sự thật này. Đây không thể nghi ngờ là một loại tin tức có tính chất bạo tạc. Người của khắp các nơi đều bị kinh ngạc đến ngây người. Cường giả của nhân tộc chết ở núi Vân Lạc lại chính là Sở Phong. Hắn vẫn luôn không hề lộ diện. Từ khi đêm đêm giết Thập Phương tới giờ, hắn liền mai danh ẩn tích. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm, sao hôm nay lại đột nhiên giết chết tại núi Vân Lạc. Trước đó thì có người hoài nghi, sau đại chiến đêm hôm đó, hắn trọng thương ngã gục, chậm chạp chưa hiện thân, khả năng xảy ra bất trắc gì đó. Tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ đến, hắn thật sự chết rồi. Ai có thể nói cho ta biết, Sở Phong chết như thế nào ở núi Vân Lạc không? Trong lúc nhất thời kích thích ra gợn sóng kinh thiên. Đừng nói là trong nước, chính là người nước ngoài cũng đều bị chấn động không nhẹ. Trải qua đại chiến ở Vatican, núi Cồn Lôn, Sở Phong đã bị người phương Tây biết đến. Lần này, người chết lại là hắn, muốn không dẫn tới oanh động trong nhân gian đều không được. Sở Phong chết rồi ư, không có khả năng, ta không tin hắn thật sự bị dị loại giết chết. Không hề nghi ngờ, Sở Phong trải qua rất nhiều đại chiến tẩy lễ, nhân khí rất cao. Trong nội tâm không ít người không hy vọng hắn xảy ra bất trắc. Sau khi nghe tin tức này liền ngơ ngác. Một đêm giết Thập Vương, đây là chiến tích huy hoàng cỡ nào? Vốn đã sau khi chữa khỏi vết thương thì nên cường thế trở về mới đúng, sao hắn lại đột nhiên chết đi như thế chứ? Một số người khó mà tiếp nhận được sự thật, mà những người trẻ tuổi đã từng có hảo cảm với Sở Phong thì càng là mắt đỏ ngầu. Đây thật sự là một tin tức bất hạnh. Một chút dị loại thì càng thêm tự cao, ra vẻ bình tĩnh, sang vẻ đã sớm biết như vậy. Rất nhiều người nhịn không được, gặng hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Lúc này mới có dị loại, một lần nữa chậm rãi mở miệng, lộ ra tin tức. Nói thật cho các người biết, Sở Phong chết rất thảm, lần này có thể nói là chủ động đến cửa chịu chết. Không cần oán cũng biết, bị bầy vương ngược sát đấy. Tin tức như vậy vừa xuất hiện, tất cả mọi người sợ run, cảm giác khó mà tin được. Nói vậy nào, là cái đám dị loại các người cố ý bố trí. Ta thấy Sở Phong có chết hay không cũng khó nói lắm. Sao hắn có thể chủ động đi chịu chết? Các người cố ý bôi nhọ hắn phải không? Có không ít người trong nhân loại đều nổi giận, quần tình xúc động phẫn nộ. Một phần nhỏ dị loại hiểu rõ nội tình thì khá là bình tĩnh, cười nhạt liên tục. Sau đó là những người này bóc vết sẹo nói ra sự thật. Trên thực tế, lần này sự kiện núi Vân Lạc chính là một cái bẫy chuyên vì giết sở ma vương và thiết kế ra, trước tiên dùng cha mẹ của hắn làm mồi nhử. Sau khi một chút dị loại nói ra chân tướng sự thật, mọi người xôn xao xôn xao. Cả người thật là đáng giận, vì giết Sở Phong lại âm hiểm độc ác đến như thế. Một cái diễn đàn dị loại triệt để muốn đổ tung, vô số người giận dữ mắng mỏ chỉ trích, tất cả đều phẫn uất. Trong hiện thực cũng là như thế, vô số người tức giận, núi Vân Lạc lại là một cái bẫy thiết kế để giết chết Sở Phong. Các dị loại chế nhạo nói, chỉ có thể nói là do hắn gieo gió gặt bão, hắn cho mình là ai, vọng tưởng bình sơn diệt trại. Cho dù động cha mẹ của hắn thì như thế nào, hắn muốn báo cừu, kết quả đem chính mình góp đi vào. Buồn cười, hắn thật sự coi là chính mình vô địch thiên hạ chắc. Lời nói như vậy vừa ra, khiến mọi người oán giận. Bên phía nhân loại lên cơn giận dữ, Sở Phong cũng chết rồi, những dị loại này còn châm chọc như vậy, quá phận mà. À, càng buồn cơn hơi chính là người còn vọng tưởng vận dụng vũ khí nóng đi giết Trừ Vương, báo thù cho Sở Phong. Chẳng lẽ không biết là nó vô hiệu đối với cường giả vượng cấp sao? Thần giác có thể sớm cảm giác được nguy hiểm, lãng phí hỏa lực như thế, chỉ có thể nói là ngu xuẩn rồi. Quân tình xúc động phẫn nộ, đơn giản chỉ hận không thể khai chiến với dị loại. Thật sự là kinh người quá đáng, hại chết Sở Phong còn chưa tính, còn trào phúng như vậy, ngồi đó trầm chọc. Mọi người Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Diệp Khinh Nhu có mặt tiếp nhận, không dám tin tưởng. Đầu tiên là đi hỏi thăm Lục Thông, bọn họ thật sự bị dọa cho phát sợ. Không thể nào, chẳng lẽ lần này hắn không vượt qua được, chết mất rồi sao? Trong dị loại, mọi người Hùng Khôn, Hổ Sinh cũng giật mình, trong lòng từ vị khó hiểu. À, hóa ra cái gọi là Sở Ma Vương này cũng không chịu nổi như thế. Con tưởng rằng cần cường giả của hải tộc ta xuất thủ mới có thể trấn sát hắn, không ngờ được lại bị người ta chém đầu nhanh như vậy. Ngoài giới ồn ào náo động, tiếng cãi lộn và chế nhạo vang lên bên tai không dứt. Về phần chính chủ Sở Phong còn đang ở trong núi Vân Lạc, không hề rời đi, tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn đang tỏa trấn, chờ người của phòng thí nghiệm tới chở thi thể đi hết. Tiểu tử, người thật đúng là bảo trì bình thản, ngoài giới đều tranh cãi ngất trời, người còn không lộ diện hả? Lục Thông trò chuyện với hắn. Sở Phong bình thản đáp lại nói, gập gập cái gì, vừa hay có thể nhìn xem đều có những người nào nhảy ra, đại tài phiệt nào trợ giúp, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Xong việc ta sẽ thành toán với bọn họ sau, ta đang không biết nên tuyển nhà nào khai đao trước đây. Theo thời gian dần trôi, vương giả của dị loại thực sự hiểu rõ nội tình, căn bản biết về núi Vân Lạc là một cái bẫy cũng không thể bình tĩnh nữa, bởi vì không liên lạc được với bảy phương. Cường giả vương cấp đi núi Vân Lạc cũng không hề ít, mà bây giờ đều mất tích hết. Đến cấp độ này, người bình thường có mà nhập pháp nhãn của bọn họ. Cũng chỉ có vương giả mới có thể có tư cách nói chuyện với bọn họ, trở thành bạn bè. Bây giờ mấy vương giả tiết lộ nội tình đó trực tiếp đầu lớn như cái đấu, bởi vì những người đó hoàn toàn biến mất, không cách nào liên lạc được. Mấy vương giả trước đó cũng muốn đi núi Vân Lạc, nhưng không được cho vào đội ngũ. Bây giờ càng cảm thấy không đúng, thậm chí là có chút sợ hãi. Ôi trời, chẳng lẽ nói sự thật hoàn toàn không giống như chúng ta nghĩ. Theo thời gian trôi qua, mấy vị vương giả của dị loại tê dại cả da đầu, cảm giác được một luồng hơi lạnh từ trên lưng dâng lên. Bọn họ quyết định phải người đi xem xét thử xem chuyện gì đã xảy ra. Mà lúc này đừng nói là bọn họ, ngay cả một ít tổ chức khác cũng cảm giác được bất thường, bởi vì vệ tinh trên bầu trời bắt được hình ảnh, mặc dù không có tiết lộ nhưng đã truyền bá trong phạm vi nhỏ. Thật là có không có ít người chết, dám đến nơi này tìm tòi nghiên cứu sự thật. Trong đối trường tàn phá, Sở Phong ngẩng đầu, cảm giác được ở phía xa xa trong rừng rậm có một sinh vật vượng cấp. Hắn chợt lách người biến mất, xuất hiện ở trong rừng rậm phía xa. Sau đó một con mãnh cầm giống như là chấn kinh vọt lên tận trời, trực tiếp liền vọt lên trên không trung hơn 1000 mét, hình thể to lớn dài chừng 20-30 mét. Lông vũ toàn thân màu đen như là ô kim, từng chiếc cứng rắn vô cùng, phát ra ánh kim loại lạnh buốt. Vành! Một bóng người truy kích theo, từ trên một ngọn núi vọt lên, bay trên không, cao hơn 1.200 mét, phịch một tiếng vùng ra một quyền. Hào quang rực rỡ, phạm vi 100 mét đều bị bao phủ lấy. Phùng một tiếng, máu tươi nở rộ. Con cầm vương này bị đánh xuyên qua cơ thể, kêu thảm rơi về phía đại địa. Lần này Sở Phong không dùng hết sức, không có đánh nổ nó, giữ lại nửa cái mạng cho nó. Oanh một tiếng, con cầm vương này nện xuống phá hủy một vạt rừng lớn, cả người là máu tươi. Nó nên được người kia kiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó sợ hãi nói: "Lại là ngươi, nói như vậy bọn họ đều bị giết à?" Con cầm vương này kinh dị, Sở Phong còn sống, như vậy có phải là những người đã mất liên lạc đều đã chết hay không? Nó lồng vũ dựng đứng, quả thực nhận lấy kinh hãi to lớn. Nghĩ đến những lời đồn ở bên ngoài, trong lòng của nó không có tư vị gì. Dị loại thật là xui xẻo quá. Lão đầu tử, không phải là người luôn nhàn nhàn, những sinh vật vương cấp ta đều giết, đều bị nổ nát rồi. Bây giờ bắt sống một con cho ngươi, hoàn chỉnh nhá. Sở Phong nói cho Lục Thông biết. Sau khi Lục Thông nghe được, hoàn toàn không còn gì để nói. Mặc dù thật là cao hứng, nhưng cũng rất muốn nói. Tiểu tử này quá hung tàn rồi. Cầm vương bị bắt, đi cũng lâu, mà về cũng lâu. Mấy vương giả dị loại hiểu rõ nội tình đều đã sợ hãi. Trung minh, bọn họ biết xảy ra chuyện lớn rồi. Có lẽ những suy đoán lạc quan trước đó đều đã bị lật đổ. Người trong tộc khoe khoang nói ra không ít sự thật. Bây giờ xem ra rất buồn cười. Có lẽ những suy đoán lạc quan trước đó đều sẽ bị lật đổ. Người trong tộc khoe khoang nói ra không ít sự thật. Bây giờ xem ra rất buồn cười. Có lẽ sự thật sẽ là vô cùng tàn khốc. Ôi trời, đừng có nói với ta, những vương giả đó đều đã chết. Cho dù mấy người là cường giả vương cấp, bây giờ cũng hoảng sợ. Trong thời gian bên ngoài đang huyên náo, ồn ào, có một vài người cũng không biết trần tướng, đã kìm nén không được rồi. Tỷ như là Khổng Tước tộc, bọn họ còn không biết Khổng Tước vương không đánh mà lui. Bây giờ cười lạnh liên tục, còn có người mở miệng nói: "Vương giả của tộc ta vừa ra, ai dám tranh phòng chớ, tự mình xuôi nam đi giết Sở Ba Vương, hắn không sống nổi đâu." Bọn họ cũng coi như là biết khắc chế, chưa hề nói quá nhiều. Ngược lại là một mạch của Thường Lam Vương rất là ngông cuồng, trực tiếp nhảy ra. Cuối cùng Sở Ba Vương cũng chết rồi, đại khoái nhân tâm. Tộc này rất là trương dương, bọn họ đúng là hận Sở Phong thấu xương, bởi vì lúc trước chính là Sở Phong tự tay chém giết Thường Lam Vương. Ồ, ván cục này sắp đặt tốt lắm, khiến Sở Ma Vương chủ động đến cửa chịu chết, hay lắm. Kỳ thật nếu như không có việc này, tộc của ta cũng không muốn chết chết cha mẹ của hắn, lại dẫn hắn đi ra, sau đó phục sát hắn đấy. Thương Lang tộc cười trên nỗi đau của người khác, biết Sở Phong chết, phát ngôn bừa bãi. Nhưng mà vào lúc này, những hình ảnh và vệ tinh bắt được chính thức bắt đầu lưu truyền ra ngoài. Thương Lang tộc im mồm, bọn họ đau cả đầu, cảm giác tình huống không ổn rồi. Nào chỉ là bọn họ, toàn bộ thế giới đều yên lặng rồi. Từng phần hình ảnh vệ tinh bắt được bị tiết lộ ra ngoài, phá vỡ suy đoán trước đó của tất cả mọi người. Sau khi vũ khí nóng oanh tạc, một người toàn thân bị ánh sáng bao phủ, giống như là thiên thần, đại khai sát giới, tàn sát chư vương. Chuyện này quá kinh khủng. Oanh! Các nơi trên thế giới, tất cả mọi người rung động. Đây mới là sự thật sao? Tất cả mọi người đều bị trấn trụ. Tiếp theo từng chiếc xe ngựa từ núi Vân Lạc lái đi, đồng thời quân đội dị nhân đặc biệt cũng rút lui, để lại một vùng rừng núi rách bươm nhuốm máu. Rất nhiều dị loại và có dị nhân đến đó trước tiên muốn xác nhận sự thật. Vết máu đầy đất, toàn bộ sơn lĩnh đều tàn phá không chịu nổi. Toái cốt của thú vương, lồng vũ nhuốm máu của cầm vương, còn có lân phiến các loại sừng đều là mảnh vụn rời rụng ở chỗ này. Ôi trời, thật sự là quá kinh khủng rồi. Lúc này những dị nhân và dị loại này đều liền như là ong vỡ tổ. Để thêm toàn bộ hình ảnh mà vệ tinh bắt được truyền ra ngoài, dẫn tới oanh động to lớn. Mọi người ý thức được, tất cả suy đoán trước đó đều là sai. Hơn nữa, còn là sai không hợp với thói thường. Chiến dịch núi Vân Lạc, bảy vương đẫm máu, rất có thể đều bị đánh chết. Một khi tin tức mang tính chất bạo tạc như vậy truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Việc này hoàn toàn khác với suy đoán trước đó của mọi người. Tất cả mọi người đều là sai, không hợp thói thường, chấn động khắp nơi. Các tộc đều ngơ ngác, nhất là trước đó các vương tộc của dị loại rất là tự cao, mang theo vẻ ngạo mạn. Bây giờ tất cả đều lạnh từ đầu đến chân, toát ra một luồng hơi lạnh. Rất nhiều người đều không tin, nhất là một ít dị loại mang địch ý với Sở Phong, rất khó tiếp nhận kết quả như vậy, xa đầu đều muốn nổ tung. Nhưng mà từng tấm ảnh chụp rõ ràng đã công bố sự thật. Bảy vương không chỉ không có thắng được, hơn nữa còn chết cực kỳ thê thảm. Một nhân loại toàn thân đều bị ánh sáng bao phủ, đại khai sát giới trong đó. Một người chết khắp bảy vương, đánh đầu thắng đó, từng quyền đánh ra, đánh đầu toàn bộ sinh vật vương cấp đi đến núi phần lạc, như là thần linh giáng thế. Đừng nói là người bình thường, ngay cả vương giả mạnh mẽ nhìn thấy ảnh chụp đáng sợ như vậy cũng đều cảm giác sống lưng lạnh lẽo, cảm thấy vô cùng bất lực. Đây chính là một đám vương giả, kết quả tất cả đều bị một người oanh sát. Đây là sự kiện đáng sợ đến cỡ nào? Tên nhân loại này thật đáng sợ, giống như là thần, giống như là ma. Toàn thân bao phủ quang huy sáng chói, quét ngang bảy vương. Không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Trước đó những dị loại kia cũng nói đúng một phần. Người ở núi Vân Lạc đã chết rất thảm, bị ngược sát, đúng là như thế. Nhưng lại không phải Sở Phong mà là chúng vương. Nhân loại như là ma thần đó, truy kích bảy vương giống như là cắt cỏ, thu hoạch tính mạng của bọn họ. Trong tấm hình mà vệ tinh của các quốc gia bắt được, kỳ chép lại hết thảy mọi chuyện. Có vương giả bị một quyền của hắn đánh cho nổ tung, thế mà ngay cả một chiêu của hắn cũng đỡ không có nổi. Có cầm vương dựng lên hai cánh, muốn chạy trốn. Kết quả hắn lăng không vọt lên cao hơn ngàn mét, trực tiếp đuổi kịp. Một quyền oanh bạo, huyết dịch phẳng khắp nơi. Nhưng hình ảnh này khiến cho người ta muốn ngạt thở đi. Mấy tên vương giả của dị loại hiểu rõ nội tình, nhìn chăm chăm những ảnh chụp đó. Thân thể trở nên cứng ngắc, một câu cũng nói không ra. Đến bây giờ bọn họ còn lại chỉ có sợ hãi thôi. Loại địch nhân này làm sao có thể chống lại được? Cũng không có ý muốn báo thù, bởi vì căn bản không phải là cùng một cái đẳng cấp với nhau. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy may mắn. May mắn lúc đó không đi với đám người tới núi Vân Lạc. Nếu không bọn hắn cũng sẽ bị đánh chết, không ai có thể sống sót. Tìm bọn họ đập nhanh, giống như sống sót sau tai nạn. Một ít dị loại cố chấp, không muốn tiếp nhận hiện thực. Sau khi đi đến núi Vân Lạc, từng cái mặt không có chút máu, chán ngán, thất vọng, bị kinh sợ. Vương huyết nhuộm đỏ cả mặt đất đổ nát, sơn phong sụp đổ. Trên đất có những vết nứt rộng vài thước, cảnh hoang tàn khắp nơi xảy ra. Sau khi các loại ảnh chụp hiện trường được công bố, đám người khắp nơi đều bị chấn động. Ngay cả ở phương Tây đều dẫn tới sóng to gió lớn. Hẳn là Sở Phong sao? Tất cả mọi người đang suy đoán, người giống như là thiên thần đó có phải là Sở Phong hay không? Bởi vì bầy vương là vì giết hắn mà tới, chờ hắn đến cửa để chịu chết. Kết quả là những sinh vật vương cấp đó cũng đã chết, bị đánh giết ở núi Vân Lạc. Phải chăng mang ý nghĩa đây đều là Sở Phong làm? Bất luận trong hiện thực hay là trên mạng, đều giống như là một vụ nổ lớn. Những nghị luận không dứt, triệt để sôi trào. Quá tốt rồi, ta liền biết Sở Thần sẽ không chết, cường thế trở về trấn sát tất cả chư địch. Cao hứng và vui sướng nhất không ai qua được một đám người trẻ tuổi nhiệt huyết, có hào cảm với Sở Phong. Trước đó nghe được tin hắn chết ở núi Vân Lạc, thậm chí có người mắt đỏ hoe. Bây giờ nghe được tin tức, tất cả đều vô cùng kích động. Người tốt có hào báo, Sở Phong giết Thương Lang Vương, nghênh chiến quần đồng trình, xứng đáng với thân phận dị nhân của hắn. Nếu như bị đánh, dị loại đó mưu hại mà nói, thì không, ông trời thật đúng là không có mắt. Có người vui sướng và kích động, tự nhiên cũng có người sợ hãi. Những dị loại đã từng ra tay với Sở Phong, mặc dù phần lớn đều đã chết đi, nhưng còn có một số bộ phận còn sống, cả đám đều kinh dị vô cùng. Mà trong người của các đại tài phiệt tham dự vây giết Sở Phong cũng đều tê dại cả ra đầu, có dự cảm đại sự sắp không ổn rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.